Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 296, khảo nghiệm thực lực. 2. Giết, giết, giết, tại từng đạo tràn ngập sát ý tiếng hò giết bên trong. 50 cái năng lực khôi lỗi cùng nhau giống to một tiếng. Một cỗ sát khí lạnh như băng, cẩn thận khóa chặt 50 tên tân sinh. A, a, a, tại năng lực khôi lỗi sát khí lạnh như băng khóa chặt phía dưới. Một tên tân sinh tâm sinh sợ hãi, toàn thân phát run, không tự chủ được phát ra một đạo hoảng sợ tiếng kêu gào. Dẫn tới vô số tân sinh ánh mắt khinh thường. Tại một hồi kêu giết bên trong, 50 cái năng lực khôi lỗi, thân hình khẽ động, liền hóa thành từng đạo tàn ảnh, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng từng người tân sinh bên người vọt tới, song tay nắm chắc thành quyền, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng 50 cái tân sinh đập lên người đi. Đối mặt 50 cái năng lực khôi lỗi công kích, 50 cái tân sinh nhao nhao thôi động thể nội thật tức giận, hóa thành đao thương kiếm kích nhóm vũ khí, hướng 50 cái năng lực khôi lỗi trên người chào hỏi mà đi. Cùng với kịch chiến tại một chỗ, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Từng người tân sinh tại năng lực khôi lỗi nằm đấm công kích phía dưới, bị vô tình đánh ngã xuống đất, hoặc hung hăng đụng vào hình bán cầu năng lực vòng phòng hộ phía dưới, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, bị trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Kiên trì sau một tháng khảo thí, rất nhanh, 50 tên tân sinh liền toàn bộ thảm bại tại 50 cái năng lực khôi lỗi trong tay. Trong đó đại bộ phận tân sinh tại năng lực khôi lỗi tay bên trong kiên trì một phút. Chỉ có một số nhỏ tân sinh không có tại năng lực khôi lỗi tay bên trong kiên trì một phút. Cần tham gia sau một tháng khảo nghiệm thực lực. Lần này tân sinh chất lượng cũng quá kém đi. Diễn Vũ Điện ở trong Ngô Uyển Di, nhìn thấy 50 tên tân sinh không có một cái đánh bại năng lực khôi lỗi, không tự chủ được lắc đầu, ở trong lòng âm thầm thở dài nói, ở trong lòng thở dài một tiếng về sau, Ngô Uyển Di liền tiếp tục niệm danh tự, 50 tên tân sinh nhanh chóng tải lên lôi đài, tiến hành thực lực đẳng cấp khảo thí, 50 người một tổ, khảo nghiệm tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn Diễn Vũ Điện đợi nửa giờ, Dương Phong liền bị niệm đến danh tự, tải lên lôi đài, đứng tại năng lực khôi lỗi đối diện, khảo thí bắt đầu, theo Ngô Uyển Di ra lệnh một tiếng. Đứng tại Dương Phong đối diện năng lực khôi lỗi, liền mở to một đôi huyết hai mắt màu đỏ, sát khí lạnh như băng cẩn thận khóa chặt Dương Phong, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Dương Phong bên người vọt tới, nhìn xem cấp tốc đến gần năng lực khôi lỗi, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội thật tức giận phun trào, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm mang, từ trong bắn ra, trực tiếp hướng năng lực khôi lỗi trên người chém xuống mà đi. Nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, nhào về phía Dương Phong năng lực khôi lỗi bị Dương Phong vung ra lăng lệ kiếm mang chém thành hai. Khúc, tán loạn ra, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Ồ! Nhìn thấy Dương Phong một chiêu miểu sát tiên thiên tiền đề năng lực khôi lỗi, Ngô Uyển Di trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc, khuôn mặt bên trên lộ ra hưng phấn cùng thần sắc mong đợi. Thật là lợi hại, thật mạnh, một chiêu miểu sát một cái tiên thiên tiền đề năng lực khôi lỗi. Thật là quá mạnh, ngoặc kép ngoặc kép. Nhìn thấy Dương Phong ung dung chém giết tiên thiên tiền đề năng lực khôi lỗi, Diễn Vũ Điện ở trong mấy ngàn tên tân sinh, không tự chủ được lớn tiếng nghị luận, cũng nhao nhao đem kinh ngạc kỳ chờ hâm mộ ánh mắt ghen tị. Hướng Dương Phong trên người quay đầu sang, Dương Phong trước người năng lực khôi lỗi vừa biến mất, liền gặp được lôi đài một hồi chớp động, một cái tản ra tiên thiên trung kỳ khi thế năng lực khôi lỗi ngưng tụ thành hình. Quơ từng cái đại nắm đấm, hướng Dương Phong trên người nhào tới, nhìn xem đập vào mặt năng lực khôi lỗi. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, vung tay lên, một đạo băng lãnh kiếm tức giận từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không. Chính xác vô cùng từ năng lực khôi lỗi cái cổ chỗ xẹt qua. Đem năng lực khôi lỗi đánh nát, khiến cho hóa thành đầy trời điểm sáng tan biến tại vô hình. Không sai, nhìn thấy Dương Phong ung dung tùy ý bộ dáng, Diễn Vũ Điện ở trong Ngô Uyển Di nhãn tình sáng lên. Nhẹ giọng tán dương, tiên thiên trung kỳ năng lực khôi lỗi một tán loạn, một cái tiên thiên hậu kỳ năng lực khôi lỗi liền ngưng tụ thành hình. Phát ra phẫn nộ tiếng hò giết, hướng Dương Phong bên người nhào tới. Đối mặt tiên thiên hậu kỳ năng lực khôi lỗi, Dương Phong vẻ mặt vẫn như cũ không thay đổi, thể nội thật tức giận phun trào. Đại thủ nhẹ nhàng vung lên, một đạo lăng lệ kiếm mang liền đem tiên thiên hậu kỳ năng lực khôi lỗi diệt sát, khiến cho hóa thành đầy trời điểm sáng. Đây là ai a? Như thế nào mạnh như vậy? Liền tiên thiên hậu kỳ năng lực khôi lỗi đều có thể miểu sát. Đây là tân sinh sao? Tại sao ta cảm giác hắn là năm thứ hai lão sinh đây? Học viện chúng ta lại muốn ra một cái thiên tài. Ngoặc kép phẩy, nhìn thấy Dương Phong ung dung tùy ý đem tiên thiên hậu kỳ năng lực khôi lỗi diệt sát. Diễn Vũ Điện ở trong tân sinh cùng đạo sư, nhào nhào mặt lộ vẻ kinh ngạc, lớn tiếng nghị luận. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Diễn Vũ Điện ở trong cái khác 49 cái lôi đài toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Dương Phong chỗ lôi đài lập tức mở rộng gấp 10. Cũng di động đến Diễn Vũ Điện vị trí trung ương, trên lôi đài hình bán cầu vòng phòng hộ quang mang chớp động, rõ ràng tăng cường phòng hộ lực lượng. Ngay sau đó, lôi đài bên trên một trận quang mang chớp động, một cái toàn thân tản ra pháp lực cảnh tiền đề võ giả khí tức năng lực khôi lỗi, tại lôi đài bên trên ngưng tụ thành hình, mở to một đôi huyết con mắt màu đỏ. Nhìn chằm chằm Dương Phong, giết, nương theo lấy năng lực khôi lỗi một đạo tiếng hò giết. Một đầu cao vài trượng hỏa long vô căn cứ thành hình, mang theo vô cùng nóng khí tức, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới. Cuồng phong kiếm pháp, đối mặt đập vào mặt vô cùng nóng hỏa long, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng. Một cái từ thật tức giận ngưng tụ mà thành trường kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Hai chân gắng sức đạp xuống đất, thân thể liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp cao vài trượng hỏa long. Trong tay thật tức giận trường kiếm, ở huy động phía dưới, trực tiếp hướng cao vài trượng hỏa long bên trên chém xuống mà đi. Nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, Dương Phong trong tay thật tức giận trường kiếm và mấy trượng dài hỏa long chạm va vào nhau. Cao vài trượng hỏa long lập tức bị chém làm mảnh vỡ, tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, lưu tinh bộ thi triển ra, giống như lưu tinh đồng dạng tới gần đến năng lực khôi lỗi trước người. Trong tay thật tức giận trường kiếm nhẹ nhàng đâm một phát, liền xuyên thủng năng lực khôi lỗi đầu, khiến cho tán loạn, hóa thành điểm điểm quang mang tan biến tại vô hình. Thật mạnh, vậy mà có thể vượt cấp mà chiến. Một kiếm miểu sát một cái pháp lực cảnh năng lực khôi lỗi. Thật là quá thần kỳ. Chúng ta tân sinh ở trong vậy mà như thế một cái cường đại mãnh nhân. Thật là làm cho người rất bất khả tư nghị. Ngoặc kép. Tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, lôi đài bên trên quang mang chớp động, một cái toàn thân tản ra pháp lực cảnh trung kỳ năng lực khôi lỗi xuất hiện ở lôi đài bên trên, cũng ngay đầu tiên liền thi triển pháp thuật, đem từng đảo vô cùng nóng hỏa cầu, giống như đạn pháo đồng dạng, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. hỏa cầu bên trong năng lượng ẩn chứa cực kỳ khủng bố. Một khi nổ tung lên, sức mạnh so chân chính đạn pháo còn kinh khủng hơn, liền xem như pháp lực cảnh võ giả cũng có thể đâm tổn thương nổ chết. Nhìn thấy dày đặc như mưa hỏa cầu, Diễn Vũ Điện ở trong mấy ngàn tân sinh không tự chủ được nín thở. Mở to một đôi mắt, hướng Dương Phong thân bên trên nhìn sang, đối mặt dày đặc hỏa cầu công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, dưới chân quỷ ảnh bộ thi triển ra, thân thể còn như quỷ mị đồng dạng biến mất tại chỗ. Linh hoạt tránh thoát nguyên một đám vô cùng nóng hỏa cầu công kích. Như thiểm điện tới gần đến pháp lực cảnh trung kỳ năng lực khôi lỗi bên người. Trong tay thật tức giận trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, liền từ năng lực khôi lỗi cái cổ chỗ xẹt qua, đem phá hủy, khiến cho hóa thành đầy trời điểm sáng. Pháp lực cảnh trung kỳ năng lực khôi lỗi vừa tiêu tán, một cái tản ra pháp lực cảnh hậu kỳ năng lực khôi lỗi liền xuất hiện tại lôi đài bên trên. Mở to một đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Phong, một cỗ tinh thuần pháp lực tại thể nội phun trào, từng đóa mỹ lệ bông tuyết tại lôi đài ở trong tràn ngập, hướng Dương Phong trên người bay xuống mà đi. Vạn kiếm quyết, nhìn xem trong võ đài đầy trời mỹ lệ bông tuyết, tại cảm nhận được bông tuyết ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng. Thể nội vận chuyển chân khí, trong tay thật tức giận trường kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, nhẹ nhõm vô cùng phá hủy từng đóa mỹ lệ bông tuyết, hung hăng chém xuống tại năng lực khôi lỗi trên người, trực tiếp đem năng lực khôi lỗi phá hủy, khiến cho hóa thành vô số năng lực tan biến tại vô hình. Dương Phong một kiếm miểu sát pháp lực cảnh hậu kỳ năng lực khôi lỗi đằng sau. Một cỗ năng lượng cường đại từ Diễn Vũ Điện phía trên chút xuống, rơi vào đến Dương Phong chỗ lôi đài bên trên, ra cố lôi đài cùng vòng phòng hộ. Một cái toàn thân tản ra kim đan cảnh vũ giả khí tức năng lực khôi lỗi xuất hiện tại lôi đài bên trên. Kim đan cảnh vũ giả. Kim đan cảnh vũ giả xuất hiện, Dương Phong phải thua, Dương Phong vậy mà có thể siêu việt một cái đại cảnh giới. Đánh giết pháp lực cảnh hậu kỳ năng lực khôi lỗi, thật là quá thần kỳ. Ngoặc kép, Dương Phong không để ý tới sẽ Diễn Vũ Điện đám người nghị luận, mà là tùy ý nhìn thoáng qua ngoài hơn 100 mét năng lực khôi lỗi. Khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào. Như thiểm điện biến mất tại chỗ, xuất hiện tại kim đan cảnh năng lực khôi lỗi sau lưng. Trong tay thật tức giận trường kiếm vung vẩy mà ra, hung hăng chém xuống tại kim đan cảnh năng lực khôi lỗi đầu bên trên. Trực tiếp đem kim đan cảnh năng lực khôi lỗi phá hủy, khiến cho hóa thành đầy trời điểm sáng. Một kiếm chém giết kim đan cảnh tiền kỳ năng lực khôi lỗi đằng sau. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, cũng không để ý tới sẽ Diễn Vũ Điện đám người kinh ngạc cùng ánh mắt khiếp sợ. Chỉ là thôi động thể nội thật tức giận, thi triển vạn kiếm quyết, đem kim đan cảnh trung kỳ cùng kim đan cảnh hậu kỳ năng lực khôi lỗi ung dung chém giết. Làm kim đan cảnh hậu kỳ năng lực khôi lỗi bị Dương Phong chém giết đằng sau. Diễn Vũ Điện ở trong quang mang đại thịnh. Một cỗ vô cùng cường đại năng lực quán chú đến lôi đài bên trên. Một cái tản ra thần hạch cảnh võ giả khí tức năng lực khôi lỗi chậm rãi thành hình. Một cỗ cường đại vô cùng khí thế, hướng Dương Phong trên người nghiền ép mà đi. http://www.sop.com.vxt9031620727010 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.